Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 733, Lưu gia người chuẩn bị kỹ càng. Lưu gia người nghe xong muốn quỳ xuống. Nhất thời trên mặt Lộ gia đã tính trước biểu lộ. Lão đại vỗ bộ ngực nói ra: "Cái này ngươi yên tâm đi. Ta còn tưởng rằng muốn làm gì sự tình đâu. Nguyên lai cũng là quỳ xuống a. Cái này ta nói cho ngươi, ta lão thuần thục, trước đó tại huyện chúng ta thành đánh bạc bị người ta buộc trả nợ. Ta liên tiếp dập đầu 100 cái đầu đều không có việc gì." Lưu lão thái thái cũng là rào rạt đắc ý nói: "Chỉ nếu là có thể để cho nàng nhận ta cái này mẹ, cho chúng ta cả nhà sinh hoạt điều kiện tăng lên tới. Đừng nói dập đầu, ngươi để cho ta gọi nàng mẹ đều được." Cháu gái nhỏ Lưu Nhị Nha khóe miệng nhếch lên, đối các đại nhân được vì tỏ vẻ khinh thường, thì các ngươi cái này tiền đồ, đến lúc đó còn phải nhìn ta hiểu chi lấy động tình chi lấy ý. Thật tốt thuyết phục ta tiểu cô. Hừ, đến lúc đó gặp ta thông minh như vậy lanh lợi cháu gái, nàng nói không chừng thì mềm lòng. Lão nhị cũng nói, có tiền nàng cũng là cô nãi nãi. Chúng ta đều là chân trần không sợ mang giày, thì cùng với nàng đòn khiêng thôi. Nàng không cho chúng ta tiền, chúng ta thì không đi. Lão tam muộn thanh muộn khí giảng đạo, dù sao ta đây tới đều tới, lần này nói cái gì nàng đều phải giúp ta tìm một cái nàng dâu. Hai ngày này ta tại ven đường đi dạo, nhìn đến trong thành này muội tử một cái so một cái tươi ngon mọng nước. Hắc hắc, đến lúc đó tùy tiện mang một cái trở về ta thì thỏa mãn. Đến mức hai cái con dâu càng là lao nhau nói một tràng. Tóm lại một câu, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là giảng đạo lý, nhưng là làm bừa pha trò. Một chiêu này thế nhưng là bọn họ sở trường trò vui. Cam đoan đến lúc đó nói Tô Minh Ngọc tìm không ra bác. Mã Thắng Lộc nhìn cái này cả nhà đức hạnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Chúng ta thì cho nàng đến một bộ này. Đến lúc đó chỉ cần tại cả nước có tiếng, nàng nói hết lời cũng phải cầm một khoản tiền đi ra. Mã Thắng Lộc am hiểu sâu kỳ đạo. Hắn hiểu được đối với khán giả mà nói, trọng yếu nhất chính là ăn dưa, mà không phải minh bạch chân tướng sự tình. Trên thực tế loại này gia đình luân lý vấn đề, nào có cái gì chân tướng có thể nói. Đều là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Không cách nào hình thành một cái thống nhất ý kiến, cho nên liền phải đem sự tình cho làm lớn. Nháo đến Tô Minh Ngọc bận tâm thanh danh của mình, không thể không lựa chọn hòa giải. Mà Trung thị tin tức đài bên này, từ khi rời đi Trương gia trang viên về sau liền bắt đầu chuẩn bị thăm hỏi tiết mục. Nguyên bản bọn họ là định đem những người này tất cả đều mời đến Thịnh Kinh, ở chính giữa xem tin tức đài phim trường trực tiếp tiến hành phỏng vấn. Thế nhưng là Trương Dịch nói cho bọn hắn, Tô Minh Ngọc hiện tại không muốn đi quá địa phương xa. Ngay tại Thịnh Kinh tiếp nhận phỏng vấn, đối mặt Trương Dịch nói ra yêu cầu, bọn họ tự nhiên là được thật tốt thỏa mãn. Bởi vậy thì cùng địa phương Thiên Hải Đài truyền hình thành phố người thương lượng một phen, cho bọn hắn mượn phim trường trực tiếp sử dụng. Kể từ đó, cũng liền tránh khỏi bọn họ trong bóng tối thao tác, mời diễn viên làm khách quý hành động. Mời tới khách quý đều là mà nói Thiên Hải thành phố người địa phương, đây là không lừa được người. Sự tình tại trên internet huyên náo xôn xao, toàn thế giới cơ hồ đều biết có như thế một việc sự tình. Bất quá tại Trương Viên bên trong, Trương Dịch lại mỗi ngày đều bồi tiếp Tô Minh Ngọc, không cho nàng công tác, tốn thời gian hống nàng vui vẻ. Ngay từ đầu Tô Minh Ngọc không đi làm việc còn có chút không thích ứng, cảm thấy mình quá nhàn. Thế nhưng là từ từ, khi nàng bắt đầu quên đi tất cả, hưởng thụ sinh hoạt bên trong niềm vui thú lúc, vậy mà kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình trước đó vẫn luôn bỏ qua nhiều như vậy mỹ diệu đồ vật. Tại Hemingway trang viên bên trong, có tốt đẹp nhất phong cảnh, cùng các loại bắt chước thế giới danh lam thắng cảnh kiến tạo kiến trúc, đỉnh cấp sân vận động, sân vận động cùng nghỉ dưỡng tràng sở. Phải biết lúc trước, nàng biết duy nhất tốn thời gian chơi vận động cũng chính là quả bóng gôn. hay là vì thương vụ đàm phán cần mà luyện tập. Lần này có hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Trương Dịch mỗi ngày đều bồi tiếp nàng du sơn ngoạn thủy. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ ngồi đấy máy bay. Đi Anh Quốc, Praha quảng trường cho ăn một cho ăn bồ câu. Lúc chiều lại đi biển Baltic xem ra ngày. Mà lại, Tô Minh Ngọc ở nhà trong khoảng thời gian này. Mấy nữ hài tử cũng đều ào ào từ chối đi công việc trong tay. Để ở nhà mặt bồi tiếp nàng cùng nhau chơi đùa. Mọi người trong nội tâm đều hiểu. Tại Trương Dịch nữ nhân bên cạnh bên trong, Tô Minh Ngọc là cái vô cùng tồn tại đặc thù. Nàng không chỉ nhan trị cùng mỹ mạo cùng tồn tại, mà lại thông minh cùng cực. Quản lý công ty thủ đoạn cũng rất lợi hại. Bởi vậy đối Trương Dịch mà nói là chân chính hồng nhan chi kỷ. Điểm này, đối với phần lớn chỉ là có mỹ mạo nữ nhân mà nói là phi thường đáng giá sùng bái. Cho nên, các nàng đi theo Tô Minh Ngọc bên người. Tìm kiếm nghĩ cách cùng với nàng tạo mối quan hệ, cũng là vì ngày sau có thể tại Trương Dịch hậu cung bên trong ở vào một cái không tệ địa vị. Tô Minh Ngọc trong lòng cùng Minh Kính giống như, tự nhiên là hiểu rõ trong các nàng nghĩ thầm đều là cái gì. Có điều nàng cũng không đâm xuyên, chỉ là cười cùng các nàng thật tốt ở chung. Chấp trưởng tập đoàn nhiều năm như vậy nàng, chỗ làm việc bên trong là tuyệt đối nữ vương. Nếu như phóng tới cung đấu phía trên, cũng tự nhiên là một tay hảo thủ. Có điều nàng lại không có đem ý nghĩ thả ở trên đây. Như cái đại tỷ tỷ một dạng đối xử mọi người khiêm tốn. Rốt cục, thời gian đi tới thăm hỏi một ngày này. Trương Dịch nói lên yêu cầu, là lần này thăm hỏi nhất định phải áp dụng hiện trường trực tiếp hình thức. Mà lại nhất định phải là mặt hướng toàn bộ mạng lưới trực tiếp. Đã muốn đem sự tình duy nhất một lần giải quyết hết. Đó là đương nhiên liền phải để càng nhiều người nhìn đến. Tỉnh về sau lại cho Tô Minh Ngọc lưu phía dưới phiền toái gì. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt hai người đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn họ cũng minh bạch. Hiện trường trực tiếp tuy nhiên có thể sẽ phát sinh không thể khống hiện tượng. Có thể rõ ràng nhất hấp dẫn nhân khí năng lực càng thêm cường đại. Liền vui vẻ đáp ứng. 15 tháng 9 một ngày này, Trương Dịch tự mình đưa Tô Minh Ngọc đi tới Thiên Hải Đài truyền hình thành phố. Bởi vì trước đó phủ lên, bây giờ cả nước phần lớn truyền thông đều tụ tập đến nơi này. Hy vọng có thể đạt được trực tiếp tin tức. Thậm chí là bởi vì Thịnh Thế tập đoàn cùng Tô Minh Ngọc danh khí hai năm này quá lớn. Đã truyền đến nước ngoài. Bởi vậy còn có một số tương đối lớn nước ngoài truyền thông cũng phái người đến đây. Nói đến có chút cầu huyết. Dù sao loại tình cảm này sinh hoạt loại thăm hỏi tiết mục. Rất khó nói có thể leo lên nơi thanh nhã. Có thể là do ở chuyện nhân vật chính là Tô Minh Ngọc nhân vật như vậy. Bởi vậy liền đã dẫn phát oanh động. Hết thầy ta tất cả an bài xong. Cái gì ngươi đều không cần lo lắng. Đến lúc đó cứ dựa theo tâm tình của mình đến đi liền tốt. Trình tự phương diện chính nghĩa ta sẽ làm thỏa đáng. Xuống xe trước đó, Trương Dịch vỗ vỗ Tô Minh Ngọc mềm mại tay nhỏ. Cười an ủi, Tô Minh Ngọc nhìn lấy bạn trai của mình. Hắn ấm áp ánh mắt như là nắng ấm đồng dạng làm cho lòng người an. Tô Minh Ngọc đột nhiên cười, như là hoa bách hợp nở rộ đồng dạng mê người. Nàng nhẹ gật đầu, lập tức lại chậm rãi lắc đầu. Nàng đối Trương Dịch nói ra, Trương Dịch. Cảm ơn ngươi vì ta làm đây hết thảy. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, đi qua nghỉ ngơi ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Chỗ lấy ta không muốn gặp bọn họ, kỳ thật cũng là đang trốn tránh nội tâm của mình. Ta không nguyện ý thừa nhận chính mình đã từng bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ. Không nguyện ý đối mặt thất bại đi qua. Nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt. Ta không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà bây giờ ta cũng không cần thông qua nguyên sinh gia đình ưu việt để biểu hiện mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.